tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 67, rơi vào cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùa hè nắng sớm vốn là chói lọi từ cửa sổ nửa mở chiếu thẳng đến trên giường, người trên giường nắm lên chăn mỏng bên cạnh phủ lên trên mặt tính toán tiếp tục của nàng mộng đẹp bang bang phanh một chuỗi kịch liệt tiếng đập cửa cơ hồ đinh tai nhức óc, cho dù là bưng kín lỗ tai cũng không có khả năng không để ý, hơn nữa người đến tựa hồ rất bền lòng, tiếng đập cửa bỗng chốc mạnh thêm chút chát tình thấp mắng một tiếng, phải thức tỉnh từ trong mộng đẹp. Muốn chết, ai sáng sớm liền quấy nhiễu người ta mộng đẹp a, mở ra hai mắt mê muội mông lung, Trác Tình đứng dậy đi mở cửa. Mới mở cửa chợt nghe đến thanh âm cuống cuồng xin lỗi của Phỉ Nhi tiểu nha hoàn do Lô Tịch Nhan phái tới chiếu cố nàng. Xin lỗi phu nhân, xin lỗi, vị tiểu thư này chính là không chịu chờ nô tỳ thông truyền, dám tự mình xông vào, xin lỗi phu nhân. Được rồi, Trác Tình khoát khoát tay, thấy rõ Cố Vân ngoài cửa vẻ mặt ngưng trọng, Trác Tình thoáng đoán được nhất định là xảy ra chuyện gì, mà nàng vội vã như thế tìm mình chắc sẽ không lại có án mạng đi. Đi theo ta, cầm lấy cổ tay nàng, Cố Vân liền đem nàng kéo ra bên ngoài. Trác Tình nắm áo, vội la lên, chờ một chút tiểu thư, nhĩ hảo chờ ta mặc kiện y phục đã. Nàng hiện tại mặc chính là một thân áo ngủ, mặc dù không tính là lộ liễu nhưng cũng chỉ là một kiện áo mỏng, nhập gia tùy tục ở đây tốt xấu cũng là cổ đại, nàng nếu như ăn mặc một thân như vậy xuất môn, phòng chừng muốn bị trứng gà cà chua nện chết a, buông ta tay nàng, Cố Vân vội la lên. Ngươi nhanh lên một chút, Cố Vân sắc mặt cực kém, Trác Tình cũng cảm nhận được sự tình rất gấp gáp, tiện tay cầm lấy một kiện thuần trắng y phục mặc vào, dùng nước ở đầu giường tùy tiện rửa mặt, Phỉ Nhi muốn tiến lên giúp nàng chải đầu, Trác Tình khoát khoát tay, một tay vừa đem tóc dài kết thành bím tóc dài, vừa hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cố Vân trầm giọng trả lời. Lý Chí đã chết, Trác Tình sừng sốt hỏi. Lúc nào, nguyên nhân chết là cái gì? Tối hôm qua, sơ bộ nhận định là vì trúng độc, Đan Ngự Lam đang ở thẩm vấn thị vệ canh giữ cùng nha dịch đưa cơm, để ngươi đi khám nghiệm tử thi, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lý Chí cư nhiên ở đại lao hình bộ bị độc chết, này hung thủ năng lực thật lớn. Đem tóc dài cột chắc, Trác Tình gật đầu trả lời. Ta xong rồi, đi thôi. Hai người mới đi ra hai bước, Trác Tình bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu hướng Phỉ Nhi đang ngơ ngác đứng ở trước cửa phòng nói. Người đi báo cho Lâu tướng, nói ta cùng Thanh Mạt đến hình bộ, buổi tối sẽ trở về. Hắn tối hôm qua nói qua, nàng có thể tự do ra vào tướng phủ, hắn sẽ không can thiệp cùng hạn chế hành động của nàng, nếu như hắn đối nàng có thể như vậy khoan dung cùng tín nhiệm, nàng làm việc cũng nên báo cho hắn mới đúng. Dạ, Phỉ Nhi trả lời, Cố Vân đôi mi thanh tú khẽ nhướng, tỉnh lúc nào như thế ngoan ngoãn qua, báo cáo hành tung của chính mình. Nàng nhớ kỹ lúc trước Tình chính là bởi vì hàng ngày công tác liền bận đến mấy ngày mấy đêm không gặp bóng người, không có chút tin tức, đem Tinh Anh xí nghiệp khổ sở đuổi theo nàng hơn 2 năm đánh bại đến cuối cùng chỉ có thể buông tha. Ngày hôm nay nàng nhưng lại chủ động nói rõ hướng đi, Lô Tịch Nhan thật sự là không đơn giản a, nếu là bình thường nàng nhất định sẽ hào hào trêu chọc nàng ta một phen, đáng tiếc hôm nay không có thời gian, lôi kéo Trác Tình, hai người nhanh chóng đi ra tướng phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường nhỏ bên cạnh cửa chính tướng phủ, hai người đang muốn xuất môn bởi vì kia lưỡng đạo hấp tấp rời đi thân ảnh mà ngừng lại. Một nữ tử cả ngày xuất đầu lộ diện, ngươi lại mặc kệ nàng. Nữ tử như vậy không xứng làm thê tử của ngươi. Trầm thấp thanh âm mang theo thật sâu không vui, Lâu Mục Hải sắc mặt đen sẫm tuyên bố hắn bất mãn. Mỉm cười nhìn kia thuần trắng bóng lưng, cho dù là y phục đơn giản, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không thèm để ý đến người bên cạnh là thế nào tức giận, Lô Tịch Nhan nhẹ nhẹ cười, trả lời. Ta nghĩ nàng như vậy rất tốt, nếu như Thanh Linh cũng như những vị tiểu thư khuê các Kim Chi Ngọc Diệp như nhau thận trọng từ lời nói đến việc làm, nơi nơi dè dặt hắn không xác định mình còn có thể như hiện tại như vậy gần như không thể khống chế chính mình muốn yêu nàng hay không. Lâu Tịch Nhan không chút nào che giấu giúp nàng, làm cho Lâu Mục Hải đối Trác Tình càng thêm chán ghét, tức giận nói. Người nếu thực sự thích nàng, liền nạp nàng làm thiếp là được rồi, Triều Vân công chúa đoan trang tú lệ, trong lòng đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, nàng mới là chọn lựa tốt nhất cho vị trí chính thê. Ngươi thân là thừa tướng, là một thành viên trong Lâu gia, hẳn là lo lắng làm sao cân bằng các mối quan hệ, mà không phải là mọi việc đều tùy tâm sở dục. Tùy theo lòng mình, Lâu Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, hắn vì Lâu gia làm đã quá nhiều. Trong mắt xẹt qua một mặt thật sâu giận dữ cùng chẳng đáng, Lâu Tịch Nhan băng lãnh trả lời. Tiếp qua 2 tháng chính là 3 năm một lần lễ mừng cầu phúc, ta dự định qua lễ mừng liền cùng Thanh Linh thành thân, đến lúc đó ta sẽ đem thiệp mời đưa đến trấn Tây tướng quân phủ. Lâu Tịch Nhan, ta là cha ngươi. Lâu Mục Hải tức giận gầm lên, mỗi lần trở về hắn không phải là hờ hững liền là như thế ngỗ nghịch với mình, vì sao bọn họ hai phụ tử lại không thể giống như những đôi phụ tử khác giống nhau. Cha, nhìn về phía trước mặt này nam nhân tức giận đối hắn trừng mắt, rêu rao chính mình thân phận, Lâu Tịch Nhan buồn cười, ở khi Tịch Vũ sinh ra, ở trong quá trình trưởng thành của hắn, ở mẫu thân trước khi chết, làm sao không có thấy hắn cái này cha. Vùng lên một tia châm chọc tươi cười, Lâu Tịch Nhan lạnh giọng nói. Ta thích cái này nữ nhân, chính là muốn thú nàng làm thê tử, hơn nữa chỉ biết có nàng một người, ta và ngươi không giống nhau, ta Lâu Tịch Nhan không cần dựa vào nữ nhân đến cân bằng con đường làm quan. Nói xong cũng không quản người phía sau có cái gì phản ứng, Lâu Tịch Nhan xoay người ra tướng phủ, chỉ để lại Lâu Mục Hải sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thống khổ cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm kia gầy yếu bóng lưng, thật lâu không nhúc nhích. Trong hầm băng vẫn là như cũ hàn khí bức người, mấy ngọn đèn cũng như trước lắc lư lợi hại, đây là lần thứ hai Trác Tình đến phòng khám nghiệm tử thi của hình bộ. Nơi này đều là khối băng cùng quan tài, Cố Vân đơn giản ngồi ở bên cạnh quan tài, nghe Trác Tình phân tích thi thể. Căn cứ thi cương, thi ban cùng hiện tượng giai đoạn đầu của thi thể nhìn thấy thời gian tử vong của người chết ở 10 đến 12 tiếng đồng hồ, độ cứng của thi thể. Ách, xin lỗi, Lâu phu nhân, tiểu nha dịch lui ở một góc ghi lại không hiểu hỏi. Cái này, tiếng đồng hồ, là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn việc làm mỗi ngày chính là ghi lại khám nghiệm tử thi đối thi thể nghiệm chứng kết quả, nhất định phải ghi lại chuẩn xác, nhất là vị này Lâu phu nhân, Đan đại nhân nói qua, khi nàng khám nghiệm tử thi thì nói mỗi câu mỗi chữ đều phải ghi lại kỹ càng. Nàng thế nào lại quên còn có một người, thấy Cố Vân đã nghĩ đến trước đây lúc các nàng làm việc cùng nhau. Thói quen nói tiếng đồng hồ, vừa rồi lại thốt ra. Suy nghĩ một chút Trác Tình trả lời, ngươi liền viết 5 đến 6 canh giờ đi. Nga, tiểu nha dịch nhanh chóng cúi đầu ghi lại, người chết sắc mặt màu xanh đen, trong mắt lồi ra, miệng, mũi, trong mắt đều có máu đen chảy ra. Thân thể da hiện lên màu xanh nhạt, móng tay màu xanh đen, bụng có sưng nhỏ. Người chết không có tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm, Trác Tình hỏi. Đan Ngự Lam nghiệm qua thi thể sao? Lắc đầu, Cố Vân trả lời. Ngày hôm nay sáng sớm ta đang muốn đi tìm hắn, hắn liền phái người tới mời ta, tới nhà lao ta mới phát hiện Lý Chí đã chết. Đan Ngự Lam chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua nói là chết do trúng độc, bảo ta mời ngươi đến khám nghiệm tử thi, hắn ở trong đại lao thẩm vấn thị vệ canh giữ tối qua. Hiển nhiên Đan Ngự Lam rất rõ ràng, tình kỹ thuật khám nghiệm tử thi so với hắn muốn cao hơn nhiều lắm. Cầm lấy dao kéo đã được chuẩn bị tốt bên cạnh, Trác Tình cẩn thận mổ bụng nạn nhân, tiến hành giải phẫu. Người chết trong lồng ngực có một chút ít tích dịch hắc hồng sắc, màu đỏ đen, đỏ thẫm, các bộ phận trong khoang ngực bình thường, thực quản niêm màng rất nhỏ bị ăn mòn, chỗ dạ dày có đồ ăn lưu lại, niêm màng dính liền, dạ dày có 3 chỗ thủng do bị ăn mòn. Cơ tim cứng ngắc, bên trong lớp màng mỏng có chút ít xuất huyết điểm, thận màu xanh đen, bao mô bị chóc ra. Nguyên nhân cái chết đã rất rõ ràng, Trác Tình nhẹ nhàng cười xuống bao tay, nói. Nguyên nhân cái chết xác thực là ngộ độc thức ăn. Thế nhưng không có dụng cụ phân tích độc tố, tạm thời không thể xác minh hắn chết do loại độc nào. Lý Chí lúc bị bắt giam vào đại lao, không có khả năng trong người chứa độc dược cho là thực sự dẫn theo, muốn tự sát hoàn toàn có thể trực tiếp uống thuốc độc, không cần hỏa ở trong thức ăn, này án tử, không dung hoài nghi là hắn tự sát. Đi thôi, nhảy xuống quan tài, Cố Vân dẫn đầu rời đi, Trác Tình cũng đi theo phía sau nàng đi ra hầm băng. Dọc theo đường đi Cố Vân đều im lặng không lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, Trác Tình hỏi. Đang suy nghĩ cái gì? Đã là giữa trưa, mặt trời có chút chói mắt, Cố Vân ở cây đại thụ bên đường dừng lại bước chân, lười biếng dựa vào thân cây, Cố Vân phiền não trả lời. Đối thủ so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn, phạm nhân trong đại lao hình bộ cư nhiên nói chết là chết, hơn nữa đúng lúc như vậy, ngay khi hắn gần như muốn nói ra tin tức Hoàng Kim án. Người này thật đúng là không gì không biết, không gì làm không được. Chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, muốn đem hắn bắt lại, không dễ dàng. Người hoài nghi Đan Ngự Lam, dù sao biết Lý Chí đã gần như sụp đổ, có thể ở trong đại lao hình bộ giết người, có khả năng nhất chính là Đan Ngự Lam. Hắn hẳn là không ngu xuẩn đến loại trình độ này, Cố Vân lắc đầu, phân tích nói. Nếu như hắn là phía sau màn độc thủ, chuyện này hắn hoàn toàn có thể lại càng sạch sẽ chút, ta đoán, chính là bởi vì có Đan Ngự Lam tham gia mới đưa đến người chủ mưu kia luống cuống tay chân, không tiếc tất cả đại giới hủy diệt toàn bộ chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Lục đã chết, Lý Chí cũng đã chết, còn có 2 thị vệ canh giữ hang động lúc trước, một người điều đến Đông Hải đóng quân, một người đã từ chức chẳng biết tung tích. Đầu mối tựa hồ là bị chặt đứt, chỉ có chờ tin tức đêm nay của Dạ Mị cùng Ngạo Thiên. hy vọng bọn họ có thể có tin tức tốt đi. Bất quá chỉ có ngắn ngủi 3 ngày, bọn họ có thể tra ra Niêm Phong cất vào kho hoàng kim án sao? Chứng cứ nên hủy hẳn là sớm cũng đã bị hủy rồi đi. Cô nóng, lấy tay quạt gió, Trác Tình bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, cười nói. Kỳ thật còn có một người biết rõ sự tình không chết, không phải sao? Còn có một, Cố Vân khẽ vỗ tay cười nói. Đúng, chúng ta đi tìm nàng. Hai người dưới chân không tự giác bước nhanh hơn, hy vọng nàng sẽ không phải cũng rơi vào bất trắc. Cách chương.